Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 53. Thùy quẹo xe ra đường lớn hỏi, anh nói nghe hơi lạ tai á, tại sao lại là chìa khóa quan trọng của cuộc đời? Em tưởng mình sống ở đời mà thiên hạ ai cũng biết mình thì mới là vinh hạnh chứ. Mình sống mà cứ lầm lũi như cái bóng ma thì sống làm gì? Sống như em á, nhiều khi thấy buồn, tủi thân lắm. Tôi lắc đầu quay cửa xe xuống để mồi một điếu thuốc. Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, đó là quan niệm sống của anh. Em nghĩ coi, thích lắm chứ. Mình biết người ta mà người ta không có biết mình á, thì có khác chi như mình là một người ở trong bóng tối, nhìn ra ngoài để quan sát một người ở trong ánh sáng. Nó ở ngoài ánh sáng á, thì làm cái gì mình chẳng biết. Còn mình thì cứ ở trong bóng tối, thì nói xin lỗi với em á, có dạch quần ra đái nó cũng không có biết. Hơn nữa, người bê bối như anh á, thì chẳng thà thiên hạ đừng có biết, thì biết làm cái gì chán lắm. Thùy lắc đầu, hay quả là quan niệm khinh đời của mấy ông lính. Tôi cười, không, lính đâu phải ai ai cũng quan niệm như anh. Đó là quan niệm riêng của cá nhân anh, đúng hơn á là quan niệm của quân đạo tặc. Ủa, anh đạo tặc lắm hả? Tôi cười, chuyện này tối qua chắc em đã biết rồi. Nàng lái xe đi vào một khu thương xá rất lớn, hai đứa chúng tôi đi vào trong. Thùy dừng chân ở một tiệm mỹ phẩm. Tôi không muốn vào, nên ra ngồi ở ghế chờ phía ngoài. Có được chút thời giờ nhàn nhã, tôi đốt thuốc và suy nghĩ về những việc xảy ra sáng nay. Chuyện thằng đặt súng đánh nhau và coi thiên hạ dưới gầm trời này bằng nửa con mắt thì tôi không ngạc nhiên lắm. Dù đảng cỡ như nó tôi gặp hàng ngày ở Việt Nam, chẳng có gì đáng để nói. Cái đáng nói ở đây là thái độ hèn nhát của ông chủ tiệm phở bình dân. Tôi tự hỏi, tại sao người Việt Nam lại phải sợ người Việt Nam như thế nhỉ? Ngay cả hai vợ chồng ông chủ tiệm quán nhậu tương lai mà tôi gặp tối hôm qua nữa. Nghĩ như thế, tôi thấy buồn buồn trong lòng mình. Mình có thể làm gì để giúp họ được hay không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không, mình chỉ nên giúp những kẻ muốn giúp. Còn những kẻ như cha chủ tiệm phở bình dân sáng nay thì cứ để cho chả sập tiệm. Có lẽ lúc ấy chả sẽ sáng mắt ra. Từ chuyện ấy, tôi lại miên man suy nghĩ đến chuyện thằng Jay Gardino. Mẹ kiếp, đây là cái chuyện rất quan trọng mà đáng lẽ tôi phải để hết tâm trí vào để giải quyết, thì không lo giải quyết, mà lại cứ đi lo giúp người vớ vẩn. Và càng nghĩ, thì tôi càng thấy muốn ớn lạnh trong người. Sau khi gọi về Kansas City, giờ này chắc thằng Ray Gardino phải biết rằng tôi đang ở New Orleans, và một khi đã biết được tôi ở đây, thì nó sẽ làm gì? Chuyện này chẳng có gì khó khăn. Là một thằng đã gửi người đi giết hụt tôi. Ngày đầu tiên tôi xuống New Orleans thì khi biết tôi ở đây, nó tiếp tục gửi người đi kiếm tôi cho bằng được. Khó một chỗ là tôi chẳng biết chúng nó là ai, và ngược lại chúng nó có thể biết được tôi nếu chúng nó có hình, và dĩ nhiên là chúng nó phải có hình tôi. Dân mafia một khi đã nạp kết nạp ai, nhất là một người lạ mặt ngoại quốc như tôi, thì chúng nó có tới cái gì khác nữa, chứ không phải chỉ có hình ảnh thôi, đó mới là cái kẹt. Tôi lại suy nghĩ đem hết cái số vốn về binh pháp mình biết từ lúc nhỏ ra nghiệm lại trong đầu để coi mình có thể làm gì được trong trường hợp này. Và càng suy nghĩ thì thấy cái đầu lính của tôi lại càng nhớ lại những trận đánh ngày xưa với Việt Cộng. Phải, coi như bọn Jay Gardino là Việt Cộng ngày xưa ở Việt Nam đi. Nếu mình biết chúng sắp tấn công thì mình phải làm gì? Có nhiều cách, như cho dàn quân phục kích chúng trước, đánh tập hậu chúng, hoặc dội bom cho chúng nó chết mẹ chúng nó hết. Việc quan trọng nhất là không thể ngồi không để chờ chúng nó tới đánh mình. Nhưng nghĩ thì dễ, nghĩ lại mới thấy khó. Tôi một thân một mình, làm sao tôi có thể ôm súng đi tấn công vào căn cứ của thằng Rê? Tôi có thể bắn hay, nhưng lọt vào đó rồi thì cái tài bắn súng của tôi cũng chỉ có thể giúp tôi sống lâu hơn được một chút, không thể bảo toàn tính mạng cho tôi được. Ai có thể giúp tôi đây? Tôi bật cười khi nghĩ đến Thùy. Chuyện tối hôm qua cho tôi biết con người nàng nhút nhát như thế nào, bẫy đen chăng? Tôi lắc đầu. Trong tương lai thì may ra, nhưng bây giờ không thể được. Tôi bỗng cảm thấy mình cô đơn quá. Suy nghĩ vậy nhưng cái đầu của tôi cứ tiếp tục làm việc. phải, mình phải tìm một cách nào đó để cho nó biết là mình không ngồi im chờ nó tới để giết mình. Tôi có được cái lợi điểm là dù chúng nó có thể biết mặt tôi, nhưng không đứa nào biết mặt tôi ở đâu cả. Một chuyện khác cũng làm cho tôi hơi vững tâm là tôi nghe nói tới bọn Mỹ nhìn người Việt Nam thì chúng nó thấy người nào cũng giống nhau hết, và ở đây thì Việt Nam có khá nhiều để chúng nó chọn lựa. Cuối cùng tôi nghĩ ra một chuyện, mẹ kiếp, bây giờ mình chưa đánh nó được bằng vũ lực thì phải đánh nó bằng mồm. Đã có sẵn số điện thoại ở đây, tại sao không gọi để nói chuyện với nó, cho nó biết rằng tôi cũng đang kiếm nó để bắn nó, để thử coi cái thằng tư lệnh mafia ở New Orleans của gia đình Gardino phản ứng như thế nào với cái vụ này. Nghĩ như thế, tôi đến trạm điện thoại công cộng, bỏ 5 xu vào máy và thò tay quay số. Chương 17. Tôi quay số điện thoại gọi thằng Rê. Chuông vừa reng có một lần thì một giọng nói ồm ồm đã cất lên. Hello. Hình như không phải giọng của thằng Rê. Tôi hỏi đại. À, có Rê Gardino đó không? Ai đó? Mày á, không biết tao là ai đâu. Để tao nói chuyện với chủ của mày chút coi. Giọng nói đột nhiên trở thành chó sủa liền. Hey, mày ăn nói cho nó đàng hoàng. Không á, thì tao bẻ cổ. Mày là ai? Phải xưng tên á, thì mới nói chuyện được. Tao hả? Tao là bố mày. Để tao nói chuyện với thằng chó đẻ Rê Gardino coi. Một tràng những tiếng chữ thề bung ra ào ào. Tôi đoán thầm thằng khỉ đột này phải là dân cận vệ hạng bét. Đã toàn cúp máy thì có một giọng khác nói xen vào. Hello, tôi có thể giúp ông bạn được việc gì không? À, tôi muốn nói chuyện với Rê Gardino. À, bạn muốn nói chuyện với Rê, nhưng bạn không muốn cho biết tên phải không? Không sao, trời sinh ra mỗi người một tánh mà. Để tôi hỏi Rê coi thử hắn có rảnh để tiếp chuyện với bạn không? Câu trả lời nhẹ nhàng và lịch sự của thằng này làm tôi giật mình. Dưới trướng thằng Rê còn có một người biết ăn nói lịch sự như vậy sao? Nếu thế thì tôi phải coi chừng. Một lúc sau, nó lại nói. Thưa ông, gì đó, khổ quá. Nếu ông chịu khó cho tôi biết được tên, thì chắc tụi mình nói chuyện được với nhau dễ dàng hơn. Nhưng không sao, tôi rất lấy làm tiếc mà nói rằng ông Rê hiện không có mặt ở đây. Ông muốn nhắn gửi gì thì cứ việc cho tôi biết, tôi sẽ nói lại. Ừ, được. Ông cảm phiền nói giùm với thằng Rê rằng nó sắp chết rồi. Đường dây phía bên kia đột nhiên trở nên im lặng. Tôi mỉm cười thích thú. Mẹ kiếp, có thế chứ. Để coi thử mày ngon tới cỡ nào cho biết. Một lúc sau, giọng nói lại tiếp tục. Tôi nhận ra bây giờ cái giọng ấy không còn tự tin như lúc nãy nữa, dù rằng tôi biết người nói đã cố gắng hết mình để giữ cho tỉnh táo. Ha, thật là một chuyện hy hữu. Xin ông nhắc lại, nếu tôi nghe không lầm, thì ông nói rằng ông Rê của nhà Gardino sắp chết. Ừ, phải, đúng như vậy. Giọng nói bây giờ đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. À, xin ông cho biết, ông là bác sĩ hay là chiêm tinh gia mà ông có thể đoán được vận mạng của một người một cách quả quyết như vậy? Tôi đếch phải là bác sĩ hay chiêm tinh gia gì cả. Trái lại, tôi chỉ là một người thường. Sở dĩ tôi dám quả quyết như vậy là vì tôi sắp sửa giết nó chết. Nói với nó chuẩn bị, và cả ông nữa, sẽ có một ngày chúng mình sẽ gặp nhau. Nói tới đó, tôi cúp mấy cái cụp, cho chúng mày muốn đoán thế nào thì đoán. Thùy đã trở ra, tay xách theo một bịch ni lông nhỏ, nàng lấy ra cho tôi một cái hộp than đen và nói, em kiếm ra thứ này cho anh, tốt hơn cả thứ than hồi tối anh xài. Thứ gì vậy? Cũng là than vẽ lông mà, nhưng thứ này tốt hơn, mồ hôi chảy ra cũng không khó bị mất màu. Còn cái bao ni lông này là bao gì? Để anh trùm lên đầu thì nó giống y như là đầu anh bị trọc, không ai để ý hết tóc của anh quăng á. Tuyệt vời, không ngờ Thùy lại biết lo xa cho tôi đến như vậy. Tôi thưởng cho nàng một cái hôn, nhưng nàng quay mặt đi. Đàn bà con gái Việt Nam dù có ở Mỹ bao nhiêu năm cũng không thể chấp nhận cái màn hôn hít kiểu Mỹ này được. Nàng hỏi, bây giờ thì mình đi đâu? Chở anh ra tiệm bán xe để anh mua một chiếc xe. Lúc nãy anh thấy được một tiệm bán xe ở bên đường mình đi á. Mua xe ở đất Mỹ này đơn giản như mua một gói thuốc lá ở Việt Nam. Chỉ nửa tiếng đồng hồ là vài câu trả giá tượng trưng, tôi chọn được một chiếc xe cũ còn tốt giá 1.000 đồng. Thùy đứng ngoài bãi đậu xe chờ cho đến khi tôi ký giấy và giao tiền, lấy chìa khóa xong xuôi rồi hỏi. Anh có xe rồi, bây giờ còn có cần em gì nữa không? Không hiểu sao, tôi thấy giọng nàng có pha lẫn chút trách móc. Tôi nói, cảm ơn em nhiều lắm, nhất là tối hôm qua. Nếu không nhờ em thì chắc anh đã bị tan xác ở Tokyo rồi. Nàng hỏi, ơn nghĩa gì anh, thế tối nay anh có về nhà không? Về nhà, tôi ngẩn ngơ vì câu nói vô tình như chăn chứa tình thương này. Từ ngày bỏ nhà đi lính đến nay là gần chục năm, tôi chưa hề nghe được hai tiếng về nhà. Tôi nhún vai. Anh còn nhiều việc cần phải giải quyết, không thể biết trước được. Vậy sáng mai anh có về không? Tôi cười nhăm nhở. Tại sao em lại hỏi vậy? Bộ tối hôm qua anh làm em ngây ngất lắm hả? Muốn tái diễn màn đó nữa không? Thùy không cười. Nàng mở ví lấy ra một cái chìa khóa đưa cho tôi. Thì muốn anh về ở với Thùy. Tôi thấy cảm động nhưng không biết có nên nhận lời hay không. Tôi không đặt chân xuống thành phố New Orleans này để nghỉ mát hay tệ hơn nữa, để ở với một người con gái như Thùy. Những ngày sắp tới của tôi, nó đầy dẫy nguy hiểm và thử thách. Tôi chỉ sợ làm liên lụy đến nàng. Hơn nữa, những việc tôi sắp làm đòi hỏi nhiều bí mật. Tôi không muốn để một người đàn bà Việt Nam, nhất là một người đàn bà nhát như thỏ đế này liên lụy tới. Thấy tôi có vẻ do dự, Thùy nói, em biết anh không muốn làm phiền em, nhưng không phải vậy. Anh nên nhớ phận gái cô đơn một mình như em đôi khi cũng cần phải nương tựa một hình bóng đàn ông nào đó để thiên hạ khỏi ăn hiếp mình. Em nói thiệt đó, xưa nay đã có nhiều người tình nguyện làm chuyện này cho em, nhưng em chưa chọn ai cả. Cứ coi anh là một kẻ may mắn đi. Nói thật như thế này thì tôi lại khoái, và Thùy đã đánh trúng tâm lý của tôi. Xưa nay, chuyện gì chứ chuyện để đàn bà giữa bóng mình thì tôi rất khoái. Tôi cầm lấy chìa khóa, nhưng nghĩ ra một chuyện, tôi lại nói. Vậy thì được, nhưng nên nhớ rằng anh ở với em không phải là để cho em giữa hơi đâu nha, mà bởi vì một lý do khác. Thùy nhíu mày hỏi, lý do gì? Tôi đáp tỉnh bơ, lý do là anh yêu em. Thùy nhăn mặt, thôi đi anh ơi, đừng có nói những câu đó với Thùy, đừng có coi thường Thùy như thế. Ấy, tại sao em nói anh coi thường em? Thùy nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Anh sức mấy mà yêu Thùy, đừng có đùa với Thùy như thế. Anh coi thường Thùy lắm. Tôi giật mình. Từ hồi tôi còn đi lính ở Việt Nam, hễ quen biết hay ngủ với bất cứ một người đàn bà nào xong, tôi luôn luôn đưa tiễn nàng bằng câu nói anh yêu em. Không hiểu sao, sau khi ngủ với một người đàn bà nào đó, dù người ấy là gái nhà lành hoặc điếm, tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi có thiếu họ một món nợ tinh thần nào đó cần phải trả. Và câu anh yêu em là một cách trả nợ của tôi. Tôi không ngờ câu nói này đã xúc phạm Thùy. Nhưng ngọn giáo đã phóng đi, không lý, lại chạy theo chụp lại. Tôi nói đại một câu. Yêu hay không, rồi thời gian sẽ chứng minh cho em biết. Thùy lắc đầu ra dấu như không muốn tranh biện với tôi về chuyện này nữa. Nàng bước lên xe nói. Thùy đi về, tối nay không biết có đi làm không á. Nhưng anh về lúc nào thì cứ mở cửa bước vào. Tôi nháy mắt. Em nhớ tắm rửa cho sạch sẽ trước khi đi ngủ nha. Nói xong tôi cười hề hề nham nhở, nhưng Thùy không cười. Hình như còn dẫn tôi về câu nói lúc nãy. Thì đưa tay đóng mạnh cửa rồi mở máy chạy. Nhìn theo chiếc xe của Thùy chạy ra khỏi bãi đậu, không hiểu tại sao tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình lo lo. Lo lo là bỗng mường tượng ra một việc gì đó ghê gớm sắp xảy ra. Phải, tôi không biết đó là chuyện gì, nhưng tôi thấy có cái gì bất ổn trong lòng tôi. Cái cảm giác này lạ lắm, nó tựa tựa như cái cảm giác mà tôi đã cảm thấy sáng nay, lúc nói chuyện với thằng Mark ở Kansas City qua điện thoại và nhìn thấy cái số điện thoại viết tay của nàng. Quái lạ thật, một cái số điện thoại vô giá tầm thường như thế nào, thì có gì mà nó lại làm cho tôi phải lo lắng như vậy nhỉ? Tôi lắc đầu, biết rằng cái giác quan thứ sáu của tôi ít khi lầm, nhưng đồng thời cũng không thể nào hiểu được tại sao cái số điện thoại viết tay trên cái điện thoại làm lòng tôi bất ổn không yên. Đứng đó nhìn theo bóng chiếc Mustang của Thùy một lúc, thốt nhiên tôi lại giật mình nghĩ ra một chuyện. Việc này làm tôi tái mặt lại, tôi đã quên thiết lập một vài phương thức khẩn cấp để cho nàng áp dụng. Có người sẽ thắc mắc phương thức khẩn cấp là gì? Đối với những phi công đây là một chuyện rất thường, số là khi lái máy bay, Để chuẩn bị cho những trường hợp trục trặc bất ngờ, chúng tôi luôn luôn có trước những phương thức khẩn cấp này để áp dụng. Thí dụ như phương thức khẩn cấp khi động cơ bị cháy, khi đang bay thì phải tắt hòa khí, mở cửa sổ, tắt bơm xăng. Khi máy bay tắt trên trời thì trước hết phải chúi mũi phi cơ để lấy tốc độ, tay phải bấm nút bơm xăng, vân vân. Những phương thức khẩn cấp này khi không đụng chuyện gì thì chẳng có gì, nhưng khi đụng chuyện thì ai ai cũng công nhận đó là bùa đã cứu không biết bao nhiêu phi công chúng tôi. Nếu phương thức khẩn cấp được áp dụng thành công ở trên trời thì tại sao không đem xuống dưới đất để áp dụng? Thí dụ như phương thức khẩn cấp khi nghe tiếng pháo kích thì việc đầu tiên là nhảy xuống đất, đưa tay tìm nón sắt, nghe thử đạn nổ hướng nào, chừng nào mới rớt, vân vân. Chúng tôi đã áp dụng rất thành công cái phương thức khẩn cấp này, vì hình như lính không quân ít có ai bị chết vì đạn pháo kích. Từ lúc đụng độ với bọn đen ở Kansas City, tôi luôn luôn có một phương thức khẩn cấp riêng cho mình để áp dụng khi có biến. Bây giờ xuống đây, tôi cần thiết lập một phương thức khẩn cấp để bảo vệ cho nàng. Thùy chưa biết ở trong chung nhà với một người như tôi nó nguy hiểm đến mức độ nào. Tôi chỉ sợ chúng nó kiếm tôi, nhưng không gặp mà lại gặp Thùy thì bỏ mẹ cuộc đời nàng. Nghĩ đến đó, mồ hôi tôi muốn toát ra. Phải, ví dụ như nửa đêm, có mặt một thằng khốn nào đó ôm shotgun tới gõ cửa phòng nàng để kiếm tôi, thì làm sao nàng biết được nhỉ? Hoặc lúc tôi trở về nhà, mở cửa ra, chưa kịp làm gì cả thì đột nhiên nhìn thấy 4-5 họng súng đang thùi lùi chĩa thẳng vào mặt mình, thì cũng ná thở luôn. Điều này tôi sợ nhất là tôi thấy Thùy có vẻ nhát gan quá, không được bằng 1/10 của chị Báo hay một nửa của Linh. Chỉ cần một con dao nhỏ tí tẹo kèm một tiếng quát thì ai cũng có thể khống chế nàng dễ dàng như một đứa con nít. Tôi cần dạy cho Thùy những phương thức khẩn cấp để áp dụng hoặc thông báo cho nhau hay giúp đỡ lẫn nhau khi có biến. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi quyết định lát nữa, khi nàng trở về nhà tôi sẽ gọi dây nói cho nàng để cùng nhau thiết lập gấp những ám hiệu cần thiết. Một chuyện đơn giản như vậy mà không hiểu vì sao cứ thấy lo trong lòng. Tôi phóng lên xe, ghé tiệm xăng đổ đầy bình, sẵn tiện mua luôn mấy cái bản đồ của thành phố New Orleans. Thành phố này khá lớn nên tôi phải mua luôn hai cái một lúc, một ở bên này xong và một ở bên kia xong. Xong xuôi, tôi vào một tiệm cà phê, gọi một ly cà phê nóng và dỡ bản đồ ra để học. Là một phi công như tôi thì việc học bản đồ không phải là một việc khó. Tôi học tường tận và cặn kẽ tất cả những chi tiết trong đó, kể cả những con đường một chiều hay hai chiều. Mới đầu là đọc thuộc lòng những khu vực quen thuộc trước, như khu nhà của Thùy, khu vực sâu, khu làm ăn của người Việt Nam, ở bên này xong. Cuối cùng, quan trọng nhất là khu vực gia cư và khu bến tàu của New Orleans mà tôi nghĩ rằng trong tương lai chắc thế nào cũng xảy ra nhiều trận đụng độ. Xong xuôi, tôi phóng xe sang bên kia cầu, lái một vòng khắp nơi để thực tập về sự học hỏi của mình. Việc này nếu ai là một phi công thì phải biết, dù có thuộc lòng bản đồ bao nhiêu mà không chịu đi thử một vòng để quan sát và kiểm soát lại sự hiểu biết của mình thì không thể biết tường tận được. Là một người mới đến đây, tôi biết cái thành phố này tường tận như biết được bàn tay của mình. Tôi chạy ngược. Là một người mới tới đây, tôi muốn biết cái thành phố này tường tận như biết được trong bàn tay của mình. Tôi chạy ngược chạy xuôi hàng chục vòng ở các chỗ quan trọng mà mình đã học thuộc lòng lúc nãy trên bản đồ và ráng ghi nhớ trong đầu những chi tiết cần thiết. Tôi mất hết gần cả buổi chiều, chạy gần hết bình xăng mới nắm được hoàn toàn những gì mình muốn biết. Có đôi lúc muốn biết cho tường tận hơn, tôi phải xuống xe đi bộ để xem xét. Biết rành rẽ ở khu thành phố xong, tôi dừng xe ở một trạm điện thoại, gọi máy một lần nữa về nhà thằng Rê. Chiến tranh miệng lưỡi với nó giống như thứ chiến tranh chính trị mà tôi học ở Việt Nam ngày xưa. Nó cần được thi hành một cách kiên nhẫn, liên tục và trường kỳ, đúng như những gì ngày xưa tôi học ở trường bộ binh Thủ Đức. Lần này người nhấc máy lên nghe là cái thằng ăn nói lịch sự lúc sáng. Tôi hỏi nó: "À, thằng Rê có nhà không?" Thằng khốn nạn cho một tràng cười, nói: "À, đúng là cái giọng lơ lớ của người trong điện thoại ban sáng, tôi biết ông là ai rồi." "Là ai?" "À, ông là người Việt Nam có đúng không?" Tôi không ngạc nhiên lắm khi nghe nó nói như vậy. Người Việt Nam mình mới sang Mỹ, dù có chịu khó luyện giọng hay học hỏi đến đâu đi nữa, thì làm sao có thể lừa lỗ tai bọn Mỹ được. Hơn nữa, cái số điện thoại của thằng Rê là cái số tối mật, chỉ có mình tôi mới biết được để liên lạc với nó khi xuống đây. Bây giờ, đương không nghe một thằng nói tiếng Mỹ lơ lớ gọi tới để hăm dọa rằng thì thằng Rê biết được kẻ gọi đó là ai. Nhưng chuyện này không có gì quan trọng. Thật ra, tôi đã tính, nếu nó không hỏi tên thì tôi cũng xưng tên cho nó biết. Tôi nói, à, vậy ra thằng Rê nhà mày cũng khá thông minh đó, à, không đến nỗi ngu như tao tưởng. À, phải, Mr. Lee, ông nói đúng. Ông Rê tôi rất tiếc là không hiểu vì sao ông lại có những lời đau lòng như vậy. À, tên của mày là gì? Tôi tên là Ed Franklinton, một người làm việc dưới quyền của ông Rê. Tôi nhớ mày suy nghĩ, mẹ kiếp theo chỗ tôi biết thì đàn em của Rê đâu có thằng nào tên là Ed đâu nhỉ? Tôi chơi một quả thăm dò. À, tao đã gặp mày lần nào chưa? À, tôi chưa có được cái hân hạnh đó. Vậy á, thì lần cuối cùng thằng Rê có mặt ở nhà ông Trùm không có mày à? À, thưa Mr. Lee không, tôi trụ trì ở thành phố New Orleans này. Có lý, tôi tiếp. À, uổng quá. Nếu lần đó có mặt mày thì chắc chắn mày sẽ có dịp một kích tài bắn súng bách phát bách trúng của tao rồi. Oh, Mr. Lee đừng có hiểu lầm như thế. Chúng tôi đây dù chưa hề gặp được Mr. Lee, nhưng tài nghệ và tiếng tăm của Mr. Lee thì chúng tôi biết quá nhiều. Mr. Lee khỏi cần nhắc nhở, chúng tôi cũng biết rồi. Ngừng một chút, nó nói luôn. À, nhưng tôi phải thành thật mà cảm ơn Mr. Lee đã nhắc nhở một lần nữa cho... Và còn tiếp cho biết về các tài bắn súng và sự lanh trí vô cùng của Mr. Lee. Ông Trùm Bono của chúng tôi đã không làm khi gửi Mr. Lee xuống đây để phụ lực với chúng tôi. Mr. Ray mà có được người như Mr. Lee giúp đỡ thì chẳng bao lâu mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp. Mẹ kiếp, thằng này là một tay. Tuy ăn nói rất lịch sự nhưng quả là dân lắm mồm. Hơn thế nữa, trực giác cho tôi biết thằng này nguy hiểm. Có thể rất nguy hiểm là đàn khác. Tôi hỏi nó, sửa giọng lại dịu dàng hơn lúc nãy. Vậy ông cho tôi nói chuyện với Rê coi. À, rất tiếc, Mr. Lee, rất tiếc. Tốt, vậy tôi nhờ ông nói lại với nó một câu, nó sắp chết rồi. Nói xong, tiên tôi liền cúp mấy cái cụp. Để cho cha con chúng mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi lại phóng lên xe, lái trở về khu vực sâu để tiếp tục phần quan sát của mình. Khu Việt Nam ở đây không lớn lắm, tôi chỉ đánh vài vòng là nắm hết được mọi chuyện. Chỗ nào có thể trốn được, chỗ nào có thể phục kích được, hay bằng đường tắt từ đây sang kia, như thế nào tôi đều nắm vững cả. Tôi cũng lái một vòng sang khu chung cư mà Bảy Đen đang ở để quan sát. Tôi tốp xe ở một góc đường và quan sát cặn kẽ. Từ ngoài xe tôi nhìn thấy Bảy Đen. Tôi nhìn thấy Bảy Đen, hai thằng đàn em đang nói chuyện với mấy thằng Mỹ Đen. Điều đáng để ý là bọn này ăn mặc rất sang trọng, lại có cả mấy chiếc Cadillac bóng tưng đậu phía ngoài. Khỏi cần phải suy nghĩ nhiều, ai cũng biết rằng Mỹ Đen mà ăn mặc sang như vậy lại chơi xe Cadillac thì có dính dáng tới Bạch Phiến. Ngồi một lúc để ghi nhận xong hết mọi sự, tôi lẳng lặng để máy giọt đi, đến chỗ khác lại xuống xe tiếp tục quan sát và ghi nhận. Đúng là cái nghề lái tàu bay của tôi ngày xưa. Lái xe vòng vòng một lúc thấy mệt, tôi vòng sang khu tiệm ăn, tính dừng lại để vào kiếm một tô phở cho thỏa lòng nhung nhớ. Thì giật mình khi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa tiệm phở. Liếc nhìn thật nhanh vào trong, tôi nhận ra ngay cái thằng cảnh sát hôm qua đang ngồi trong tiệm, nói chuyện gì đó với một vài người. Tôi nhấn ga thêm cho chiếc xe vượt qua khỏi tiệm phở, đầu óc xoay chuyển dữ dội với nhiều sự suy nghĩ. Đây nhất định phải là người của thằng Rê gửi tới để đi kiếm tôi. Tối qua đón hụt tôi thì bây giờ chúng nó phải tiếp tục làm tròn bổn phận để lãnh lương. Và muốn kiếm một thằng Việt Nam da vàng mũi tẹt thì đâu có chỗ nào hợp lý, dễ kiếm hơn là vào khu Việt Nam mà kiếm. Hơn nữa, chúng nó là cảnh sát mà, muốn đi đâu, kiếm ai, ở chỗ nào lại chẳng được. Tự nhiên, tôi thấy phẫn nộ. Phải, hôm qua chúng nó đã tới kiếm tôi ở phi trường mà không gặp, và tôi chưa thèm hỏi tội chúng nó, thì chúng nó lại dẫn xác về đây để kiếm tôi lần thứ hai. Bọn chó đẻ này, chúng nghĩ tôi là hạng người gì nhỉ? Có phải là hạng người mà chúng muốn giết lúc nào thì giết không? Nghĩ đến đó tôi nghiến răng, thắng gấp chiếc xe. Mấy chiếc xe phía trước tôi đương không bị tốp giữa đường bất ngờ, nên cũng đạp thắng kêu rinh réo rít. Chúng nó nhấn còi inh ỏi, tôi toan vòng xe trở lại để hỏi thăm bọn cảnh sát và giải quyết mọi chuyện một lần cho xong. Nhưng mắt tôi chợt liếc nhìn thấy cái đồng hồ điện trên xe đã chỉ 3:45. Mẹ kiếp, đã gần tới giờ đi gọi điện thoại cho thằng Mark Cardino rồi, không thể đụng độ được. Thế là tôi lại nhấn vọt ga vọt đi, mấy chiếc xe phía sau lại bóp kèn. Bố khỉ, xe ngừng thì bóp kèn là chuyện dễ hiểu rồi, còn xe chạy đi mà cũng bóp còi ầm ĩ là nghĩa lý gì? Người Mỹ ở Louisiana thật là khó hiểu. Tôi chạy trên con lộ 96 của tiểu bang Louisiana một lúc rồi ghé vào một nhà băng đổi lấy 20 đồng tiền cắt. Xong xuôi, tôi ra kiếm một trạm điện thoại công cộng, ngồi chờ thêm vài phút cho đúng 4 giờ, rồi bỏ tiền vào máy. Xin gọi tổng đài một số điện thoại. Cứ như thế, hễ con nhỏ tổng đài bảo tôi bỏ bao nhiêu thì tôi cứ lấy tiền bỏ vào máy. Bỏ một lúc đến gần mỏi cả tay mới bắt liên lạc được với gia đình Cardino. Thằng Mark hỏi liền. À, có chuyện gì vậy Mr. Lee? À, chuyện thằng Jay. Một giây phút yên lặng trôi qua giữa hai người, rồi thằng Mark hỏi. Jay nó làm gì? Ngay lúc đó tự nhiên một sự thật hiện ra trong óc tôi. Không biết mình có nên nói chuyện này cho nó biết không? Dù sao thì nó và thằng Jay cũng là anh em ruột thịt với nhau. Không biết nó sẽ tên mình hay là tên anh nó. Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, thằng Mark nói. À, Mr. Lee, xin Mr. Lee đừng có ngại. Có chuyện gì á, xin cứ nói cho tôi biết. Nhưng tôi chưa kịp trả lời, đầu óc vẫn còn chìm trong một biển suy tư, thằng Mark lại giục. Mr. Lee cứ nói đi, thì ông già gửi Mr. Lee xuống đó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi mà, Mr. Lee đừng có ngại. Nhưng tôi nói thì ông phải hứa là không có được nói cho ai biết, quan trọng nhất là thằng Jay, ông phải thề như thế tôi mới dám nói. À, tôi xin thề. Tốt, ông có biết là tối hôm qua thằng Jay cho người đi đón tôi để thanh toán tôi không? Chúa ơi! Ông ngạc nhiên cũng phải. Tôi mà không lanh mắt thì đợi tôi tàn rồi. À, chuyện xảy ra như thế nào? Tôi vắn tắt kể lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua ở phi trường. Mark nghe xong rồi gật gù hỏi. À, nhưng làm sao Mr. Lee biết được là hai thằng đó đi đón Mr. Lee để thanh toán? Thì tôi cảm thấy như vậy. Giác quan thứ 6 của tôi chưa bao giờ nói trật. Ê, trời đất, giác quan thứ 6 là một thứ mà người Mỹ chúng tôi không bao giờ nghĩ tới. Chúng tôi chỉ làm việc theo những nguyên tắc khoa học thôi. Mr. Lee chịu khó hiểu giùm. Tôi xin hỏi lại lần nữa, Mr. Lee có bằng chứng gì về chuyện đó không? Nếu có thì chúng tôi sẵn sàng tin Mr. Lee. Mẹ kiếp, nó nói như thế tức là không tin rồi. Tôi bắt đầu bực mình. Không, không có con mẹ gì hết. Đầu dây bên kia lại lặng im. Hình như Mark đang trao đổi với ai một chuyện gì đó. Một lúc sau, nó lại lên tiếng hỏi, lần này giọng nó lạnh lùng, cái lạnh lùng mà tôi nghe được và nhìn thấy ngày nào lúc mới gặp nó lần đầu tiên ở hộp đêm cởi chuồng Bahama với ông Bob. Mr. Lee còn có chuyện gì để nói nữa không? Mẹ kiếp, câu hỏi này hơi lạ, tôi đáp thẳng thừng, không. À, vậy thì bây giờ Mr. Lee tính thế nào? Mr. Lee có muốn về lại Kansas City không? Tôi giật mình, đây quả là một câu trả lời mà tôi đã hoàn toàn không ngờ tới. Tôi lắp bắp như người không tin được những gì mình nghe. À, về lại Kansas City, tại sao vậy? Về lại nghĩa là coi như hủy bỏ công tác. Mẹ kiếp, lại có chuyện rồi. Tôi tái mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tại sao lại hủy bỏ? Đây là ý kiến của ông già. Ông già bảo việc đó không có gì khó hiểu cả, Mr. Lee à. Mr. Lee nhận được chỉ thị xuống dưới đó để giúp anh Ray tổ chức lại cơ sở, triệt hạ hết những kẻ thù của gia đình. Bây giờ Mr. Lee lại nghĩ rằng anh Jay là kẻ thù của Mr. Lee thì làm sao Mr. Lee làm ăn được ở dưới đó? Tôi lý luận có đúng không thưa Mr. Lee? Tôi thấy trời đất quay cuồng, chút xíu nữa thì té xỉu xuống đường. Mẹ kiếp, những gì tôi suy nghĩ lúc nãy thật là đúng và bây giờ thì mới cảm thấy mình đã rồ dại vô cùng. Rồ dại nhưng đã học được một bài học cay đắng đầu đời trong đời mình về tình máu mủ của tụi Mỹ. Đâu phải là chỉ người Việt Nam mới có tình máu mủ đậm đà. Tôi thấy bất kỳ dân tộc nào cũng có thứ tình này hết, tại mình quá chủ quan, cứ nghĩ người Mỹ không như mình nên bị hố như vậy. Nhưng sự thể đã đi đến như thế này thì tôi phải giải quyết bằng cách nào đây? Khó nghĩ quá. Hồi sáng nay tôi tức giận vì thằng Jay cho người đi đón tôi để giết, nên đã điện thoại hẹn với nó, tưởng rằng nghe xong thì nó sẽ nghe lời và cả hai cùng tìm một giải pháp cho hợp để với hoàn cảnh. Chẳng ngờ phản ứng của ông trùm Bruno thẳng thừng như vậy, thẳng thừng và có vẻ còn hơi thô bạo nữa. Người Mỹ luôn luôn như vậy, được thì được, còn không thì nói liền. Nhưng nghĩ đi và rồi nghĩ lại thì thấy những lý luận của thằng Mark có thể là đúng. Hai thằng cảnh sát đi đón tôi đâu có bằng chứng gì. Tại sao lại cứ một hai quả quyết là chúng nó muốn giết tôi? Còn nói về trực giác hay giác quan thứ sáu thì chỉ có mình biết. Nhờ kinh nghiệm xương máu, làm sao có thể thuyết phục cho người khác tin chuyện đó được? Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Nếu bây giờ nghe lời thằng Mark để về trình diện thằng Rê thì đời tôi coi như tàn. Mà không nghe lời thì không biết tương lai của tôi chắc có thể cũng tàn luôn. Tụi Gardino có thể cho người đón tôi ở phi trường Kansas City và giết chết để bịt miệng. Tôi biết bọn này, một khi mà chúng nó không xài được mình thì chúng nó chẳng ngần ngại gì cho mình đi một chuyến tàu suốt. Tôi đã biết quá nhiều bí mật của gia đình Gardino, từ chuyện buôn bạch phiến cho tới chuyện giành nhau hải cảng New Orleans. Một người biết nhiều như tôi mà lại không cộng tác được với gia đình Gardino thì cần được phải chết, không thể nào sống được. Nghĩ đến đó, mồ hôi tôi toát ra đầy trán. Đồng ý rằng tôi là một kẻ bách phát, bách trúng, nhưng dù có bách tới đâu đi nữa cũng không thể thoát khỏi một cái màn lưới khổng lồ của bọn mafia được. Thằng Mark lại hối. Sao? Mr. Lee tính thế nào? Nếu muốn về lại New Orleans thì chúng tôi sẽ gửi cho vé Mr. Lee về. Đừng có lo gì cả. Làm được thì làm, còn không được thì thôi. Bọn tôi xưa nay là như vậy. Chào ôi! Nói từ từ, bình tĩnh, mà sao? Thấy ghê quá. Xương sống tôi ớn lạnh từ dưới lên tới trên đầu. Kinh nghiệm cho tôi biết khi bọn người cỡ như bọn mafia mà bắt đầu ăn nói nhỏ nhẹ với mình, lại còn hứa hẹn mua vé tàu bay cho mình trở về nữa, thì mình cần phải cẩn thận lắm. Giờ chết đã gần kề rồi, tôi nghĩ như vậy. Phần thứ 53 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 54.